Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 10, ngày đầu tội ác thời gian. Màn đêm đã buông xuống Hồng Nguyệt Thành, đường phố phồn hoa, thượng nhân bóng dáng vội vàng, dị thường náo nhiệt, nhưng ở Hồng Nguyệt Thành người đều biết, đây bất quá là ngắn ngủi dối trá phồn hoa. Tiếp qua nửa giờ, này phồn hoa hết thảy sẽ giống biến ma pháp biến mất. Sửa sang tòa thành thị lại biến thành một tòa quỷ dị kinh khủng chi thành. Nhanh, thời gian muốn không còn kịp rồi. Trên đường phố, một số người mắt nhìn thời gian càng ngày càng tiếp cận 8 giờ tối. Đều là nóng nảy, vừa đến 8 giờ, tòa này hoa lệ đại đô thị liền sẽ chỉ còn lại có số ít địa phương còn có ánh đèn. Cả tòa đô thị đều sẽ một vùng tăm tối, nguy hiểm sẽ kèm theo bóng tối tới. Thời gian càng ngày càng tiếp cận 8 giờ, thành thị trên đường phố bóng người biến mất bằng tốc độ kinh người. Lẽ ra tại buôn bán cửa hàng, cũng là đóng lại cửa hàng miệng cống, náo nhiệt thành thị lập tức liền trở nên cực độ quạnh quẽ lên. Chỉ có thỉnh thoảng có một hai con mèo hoang chó tại trên đường phố bay tán loạn mà qua, lưu lại một đạo bóng đen, quả nhiên có chút kinh khủng. Bầu trời treo một vòng nhàn nhạt trăng khuyết, trên đường phố không có ánh đèn, chỉ có lạnh trắng ánh trăng vung vãi trên mặt đất, để cho người ta không đến mức mắt mù. Đồng thời tại hoàn toàn quen thuộc thói quen trên đường phố ảm đạm ánh trăng sau, tầm mắt cũng có thể trở nên khoáng đạt rất nhiều, có thể thấy 20-30 mét mở người bên ngoài bóng dáng. Thời gian đã đi tới 8 giờ tối, trò chơi đã là tiến nhập tội ác thời gian. Trần Binh tay trái trang bị thủ nỏ, trong ba lô bày đặt một lần thiết phủ cùng một cây chủy thủ. Mặc dù còn không có súng ngắn loại này cường lực vũ khí, nhưng cũng đủ khiến cho Trần Binh tại ngày đầu tiên ban đêm liền đi ra mạo hiểm. Lại nói, hắn cũng không phải chỉ có chính mình một người. Trần Binh hết sức muốn gặp được một cái quái vật kinh khủng. Ngày đầu tiên trong đêm quái vật kinh khủng không thể nghi ngờ là yếu nhất. Trần Binh có nắm chắc hiện tại gặp được liền có thể giết chết. Cùng Trần Binh có một dạng ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Quái vật kinh khủng còn không có gặp được, Trần Binh cũng là trước thấy phía trước xuất hiện ba cái người chơi thân ảnh. Ban đêm dám một mình đi ra, cái tên này lá gan đủ lớn a. Ba người cũng thấy Trần Binh, ở trong một người có chút kinh ngạc nói, thế nào xử lý, muốn hay không xử lý hắn? Người thứ hai nói ra, ba người bọn họ, Trần Binh chỉ có một cái, trừ phi là ngày đầu tiên liền lấy vào tay thương loại vũ khí. Bằng không thì bọn hắn tin tưởng Trần Binh không thể có thể đánh thắng được bọn họ. Bọn hắn sớm đã không phải lần đầu tiên tiến vào tội ác đô thị. Đối, tội ác đô thị, hiểu rất rõ. Mỗi lần trò chơi mở ra, đều sẽ có người không sợ chết nghĩ tại tội ác thời gian đi ra kiếm chút chỗ tốt. Rất nhiều lần thứ nhất tiến vào trò chơi người chơi, đều sẽ có như thế lỗ mãng cử động. Những này người chơi hoặc nhiều hoặc ít biết ban đêm không nên ra ngoài. Nhưng lần đầu tiên tới tội ác đô thị, người chơi là sẽ không hiểu, ba người ban đêm cũng là đi ra kiếm lời chỗ tốt. Bất quá bọn hắn không phải là vì quái vật kinh khủng mà đến, mà là vì đi săn người chơi. Nhiều lần trò chơi xuống tới, bọn hắn giết qua người chơi số người đã có không ít. Chỉ là giống Trần Binh như thế, tự mình một người liền gan dám ra đây loạn đi dạo. Bọn hắn thế nhưng là không có gặp bao nhiêu lần động thủ, hắn chỉ là một người, sợ cái gì? Người thứ ba ngắm nhìn Trần Binh, ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Mục đích của bọn hắn liền là đánh giết ít người người chơi đội ngũ. Bình thường người mới đội ngũ, coi như 5-6 người, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ của ba người. Trước mắt người chơi chỉ có một người, không giết ngu sao mà không giết. Ba người để mắt tới Trần Binh, lúc này lặng lẽ ẩn giấu thân ảnh, đi tới Trần Binh phụ cận. mạnh nữa từ chỗ tối nhảy ra ngoài. Hồn nhiên không biết, nhất cử nhất động của bọn họ toàn rơi vào Trần Binh trong mắt. Huynh đệ, trên người có cái gì thứ đáng giá liền giao ra đi. Cho đồ vật chúng ta đầy ý, có thể thả ngươi một con đường sống. Tội ác thời gian còn dám ra đây loạn đi dạo không? Ngươi lá gan cũng quá lớn, coi như ăn giáo huấn tốt. Ba người nhảy ra, không có vội vã động thủ, mà là cùng Trần Binh trao đổi, khiến cho Trần Binh chủ động đem thứ đáng giá giao ra. Thứ đáng giá, thật là có một chút, chủy thủ này có đủ hay không đâu. Trần Binh nghe vậy, giống như là sợ hãi, trong tay xuất hiện một lần đẹp đẽ dao găm vũ khí. Dao găm vũ khí cũng không phải hết thảy cũng là giống nhau. Tại tiệm vũ khí bên trong, bình thường nhất dao găm muốn 1.000 khối, nhưng phẩm chất tốt một chút, sắc bén hơn dao găm liền đắt, mấy vạn đều có. Trần Binh cầm trong tay đi ra thanh này là đến từ Di4 tổ lão đại vũ khí. Không đáng mấy vạn, nhưng cũng đáng 6-7 ngàn, ảm đạm dưới ánh trăng. Thanh này đẹp đẽ dao găm, tản ra một cỗ lãnh diễm tia sáng lạnh lẽo. Nói cho ba người chủy thủ này không bình thường. Ba người nhìn qua Trần Binh chủy thủ trong tay, không khỏi trong mắt toát ra một tia tham lam vẻ mặt. Đường Hầm kẻ trước mắt này thật sự là gặp vận may. Ngày đầu tiên liền phải đem vũ khí tốt. Bất quá, thanh này đẹp đẽ dao găm, lập tức liền là thuộc về bọn hắn. Mà lại, nói không chừng cái tên này trên người cũng không chỉ một cây chủy thủ vũ khí, còn có khác đáng tiền đồ vật. Ba người nhìn nhau, cầm đầu người kia nhanh chân hướng về phía Trần Binh đi tới. Không tệ, cho ta xem một chút, không là hàng giả, như vậy đủ rồi. Hắn đi tới, muốn cầm đi Trần Binh chủy thủ trên tay, nhưng đây bất quá là ngụy trang động tác. Tại đầy đủ tiếp cận Trần Binh, trong tay hắn mãnh liệt cũng là nhiều hơn một thanh dao găm. Mãnh liệt đâm về phía Trần Binh ngực, nghĩ một kích mất mạng. Tội ác đô thị, trong trò chơi, đánh lén là hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Chỉ cần đánh trúng chỗ hiểm vị trí, có thể nhẹ nhõm miểu sát kẻ địch. Ba, nhưng vị này người chơi cổ tay mới khẽ động, hắn liền cảm thấy tay bên trên tê dần, ảm đạm dưới ánh trăng, một đường hào quang màu bạc tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Hắn nhìn qua trên tay đau đớn chỗ, không khỏi một hồi sợ hãi, chỉ gặp hắn toàn bộ cổ tay đã là bị đối diện người kia dao găm đem cắt xuống. Bộp một tiếng, liên đới lấy dao găm mất rơi xuống trên mặt đất. Bị lừa rồi, cái tên này cũng là thâm niên người chơi. Hắn là cố ý giả ngu tê liệt bọn hắn. Trực tiếp giết người liền có thể đạt được đối phương tất cả mọi thứ. Bọn hắn vì sao còn muốn nói ra những cái kia giao ra đáng tiền đồ vật liền không giết người thì sao? Đây, tự nhiên là vì gây tê liệt người. Tại giao dịch lúc, đột nhiên ra tay tập kích đối phương. Một kích mất mạng, canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Đây là một cái rất hữu hiệu biện pháp. Lần thứ nhất tiến vào tội ác đô thị trò chơi, mới đến mới người chơi, không cẩn thận liền sẽ mắc lừa bị lừa. Nhưng Trần Binh tại diễn đàn thời gian cũng không có hoa trắng, điểm ấy tiểu thủ đoạn hắn đương nhiên biết. Đồng thời tương kế tựu kế, tại ba người này người chơi muốn đánh lén hắn lúc, hắn là trở tay phát động công kích, dùng Trần Binh năng lực liền xem như muộn một chút ra tay, cũng có thể tùy tiện giết chết cái ý nghĩ này đánh lén hắn người chơi. Lại càng không cần phải nói là hữu tâm tính vô tâm. Này người chơi cũng là làm phòng bị, nhưng vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Trần Binh trong tay đẹp đẽ dao găm dị thường sắc bén. Trần Binh một dao găm liền đem này người chơi tay bổ xuống. Xem xong tay, Trần Binh lại vung ngược tay lên. Tại đây người chơi vội vàng nghĩ lùi lại kéo dài khoảng cách lúc, đẹp đẽ dao găm liền lại vẽ lên một đạo hàn quang. Máu tươi từ phía trước người chơi yết hầu chỗ bắn tung tóe mà ra. Đáng giận, ra tay giết hắn. Hai người khác rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn giận dữ lấy hướng về phía Trần Binh nhào tới. Ánh trăng ảm đạm, tia sáng không đủ dưới tình huống. Muốn trốn tránh công kích cũng không dễ dàng. Nhưng đây chỉ là đối người chơi bình thường mà nói. Tại Trần Binh trong mắt, này hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi, hai người này trong mắt hắn cũng là người chơi bình thường. Hai người động tác nhìn như hết sức hung hãn. Chủy thủ thong tay vẽ lên tới dọa người. Nhưng cái này cũng không hề có thể đối Trần Binh tạo thành chút nào uy hiếp. Người bình thường cùng đi qua huấn luyện chuyên nghiệp chiến đấu nhân viên so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhân viên chuyên nghiệp sẽ chú ý để cho mình tại công kích lúc, sẽ không cho kẻ địch quá tốt phản kích cơ hội. Mà người bình thường lại là không có cái ý thức này. Hoặc là có cái ý thức này, cũng không cách nào như thực hành động. Hai người này hung hãn động tác công kích. Trên thực tế loại trừ hung hãn dọa người, có thể sợ người chơi bình thường ở ngoài, đó là không còn gì khác. Liền trong cống thoát nước những cái kia NPC đều hơi có không bằng. Trần Binh bước chân nhẹ nhàng, nhẹ nhõm tránh né mất hai người công kích đồng thời. Đẹp đẽ dao găm thuận tay đâm hai lần. Hai người liền trừng lớn hai mắt, lần lượt không cam lòng ngã trên mặt đất. Mặt sắp tử vong, bọn hắn rốt cục ý thức được. Bọn hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Đá phải một khối đại đại tấm sắt, giết chết ba người. Trần Binh bắt đầu lục soát thi thể. Tốt nghèo, nhưng ba trên thân người, loại trừ ba thanh bình thường dao găm ở ngoài, cũng chỉ có ba phần đồ ăn, còn có không đến 100 khối tiền. Tương đối nghèo, ba người thi thể dần dần biến mất. Vùng vãi trên đất vết máu cũng lặng yên không thấy. Trần Binh một lần nữa đi về phía trước động. Tội ác thời gian vừa mới bắt đầu, thời gian còn mọc ra, nhiều đi dạo, cuối cùng sẽ có một ít thu hoạch. Bóng người kia, tựa như là cái kia tại Mỹ thực học viện bên trong. Hại chúng ta ném đi thứ tự người. Thật hay giả, như thế xa, người có thể nhận ra được. Chỗ nào xa, ta hoặc là sẽ nhận lầm người khác, nhưng duy chỉ có cái tên này, ta sẽ không nhận lầm. Cái kia thông chi Nguyệt Ảnh Tỷ, ta nhớ được Nguyệt Ảnh Tỷ cũng cùng cái tên này có thù. Nguyệt Ảnh Tỷ nếu là ra tay, cái tên này nhất định phải chết. Trần Binh còn tại trên đường phố đi dạo, nhiều lần bắt chẹt mặt trái hiệu quả hoàn mỹ thể hiện. Thật sự là đi tới chỗ nào, đều có thể đụng tới muốn giết hắn người. Một chỗ lộ thiên cao điểm bên trên, có người chơi nhận ra Trần Binh sau, lập tức đối với hắn động sát tâm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.